Chương 866, tháng 8 năm 66, xin giúp đỡ Cố gia. 2. Ân. Ninh Hoan tâm nhẹ gật đầu, chén trà rất nóng, nhưng là không phòng tay, nàng nhấc lên chén trà đóng, liền ngửi thấy xông vào mũi mùi thơm ngát, cái kia cố mùi thơm ngát, để cho người ta cảm thấy tinh thần gấp trăm lần. Đây không phải phổ thông trà. Ninh Hoan tâm mắt sáng lên, lập tức rủ xuống con ngươi, thật lòng nếm thử một miếng. Trà rất thanh đạm mờ, rất mùi thơm ngát, cửa vào về sau, phảng phất có một tia linh khí thẳng vào thân thể bên trong thất kinh bát mạch. Trà ngon. Ninh Hoan tâm nói nhỏ một câu, ngước mắt nhìn Cố lao ra tử một chút. Cố đại sư, trà này hẳn là linh trà a ha ha, cũng không tính là, chính là tại vườn thuốc bên trong, cùng một chút dược liệu cùng nhau lớn lên, hấp thu một chút linh khí cùng dược tính mà thôi. Cố lao ra tử hôm nay tựa hồ tâm tình không tệ, Hoan tâm, ngươi muốn là ưa thích, một hồi ta gọi nhiều người hái chút mới mẻ lá trà mang về cho ngươi ngươi uống xong, lần sau lại tới cẩm. Còn có lần trước không phải đã nói phải gọi ta Cố gia gia sao, làm sao chả gọi Cố đại sư khách khí như vậy ha ha, vừa mới một hưng phấn, quên đi. Cảm ơn Cố gia gia linh trà. Ninh Hoan tâm mỉm cười nói một câu cảm ơn, đồ tốt như vậy, tự nhiên muốn lấy chút, nàng cũng sẽ không khách khí. Hoan tâm, ngươi hôm nay là qua tới tu luyện sao? Lúc này, ngồi ở một bên Cố Thiên Thần nhìn Ninh Hoan tâm một chút, hắn đã cảm giác được ra. Ninh Hoan tâm tu vi tựa hồ so đoạn trước thời gian càng thêm tinh tiến không ít. Không hổ là Cố gia đệ nhất thiên tài thiếu nữ huyết mạch, quả nhiên, nàng giống như Cố Hiểu, đều là tu hành tuyệt đỉnh thiên tài. Ngồi ở một bên Ninh Hoan tâm nghe được Cố Thiên Thần tra hỏi, mắt sáng lên, để chén trà xuống, lúc này mới nhàn nhạt mở miệng. Cố thúc thúc, kỳ thật ta lần này đến, là có chuyện muốn nhờ, tin tưởng các ngươi QNZ đã nhìn ra, ta gần nhất tân thu một cái quỷ buộc. Nàng mặc dù ở nhân gian bồi hồi ngàn năm, nhưng là cũng không có đạt được hoàn thiện phương pháp tu hành, mà lại mấy năm gần đây bởi vì một số nguyên nhân mà linh lực tán loạn, bây giờ nàng cùng ta ký kết khế ước, linh lực vừa mới có khởi sắc, nhưng là ta chỗ này cũng không có quỷ tu luyện pháp thuật, cho nên ta cái này ta có. Lúc này, Lâm Thu Hàm đột nhiên bay vào phòng bên trong, nàng nhìn thoáng qua Ninh Hoan Tâm, lại nhìn một chút Cố Thiên Thần cùng Cố lao gia tử. Không nếu như để cho ta đem ta tu luyện pháp thuật truyền cho nàng, các ngươi thấy thế nào? Trừ Cố Hiểu, Lâm Thu Hàm hiện tại không tin Cố gia bất luận kẻ nào. Nếu để cho Ninh Hoan Tâm quỷ buộc tu luyện Cố gia cung cấp pháp thuật, vạn nhất có cái gì ngoài ý muốn làm sao bây giờ? Cố gia đến cùng có hay không nội ứng? Nội ứng là ai đến bây giờ còn không tra được, Lâm Thu Hàm không thể không vạn sự cẩn thận. Nghe được Lâm Thu Hàm, Cố lao ra tử hơi kinh ngạc nhìn chứ tha cái này hẹp hòi nữ quỷ hôm nay ngược lại là xoay chuyển tính rồi, nếu có Thu Hàm đến truyền thụ, tất nhiên là tốt nhất. Một bên Cố Thiên Thần đột nhiên mở miệng, giống như sợ Lâm Thu Hàm đổi chủ ý, dù sao Lâm Thu Hàm công pháp tương đương lợi hại, Cố gia còn thật không có lợi hại như vậy quỷ tu công pháp. Hừ. Nghe được Cố Thiên Thần, Lâm Thu Hàm chỉ là liếc mắt, lập tức nàng trôi giạt đến Ninh Hoan Tâm trước người, Hoan Tâm. Ta công pháp này không phải một ngày hai ngày liền có thể tu luyện hoàn thành, cờ ơn nở ngươi quỷ buộc ở đây nghỉ ngơi một đoạn thời gian, ngươi có ý kiến gì không? Dạng này tốt nhất rồi. Nghe được Lâm Thu Hàm, Ninh Hoan Tâm thần sắc vui mừng, kỳ thật ta ngày mai sẽ phải đi ra ngoài, chính muốn nhờ Thu Hàm tỷ còn có Cố thúc thúc giúp ta chiếu Cố Mạc Tiếu còn có ta Mạc Vũ Sư Huynh.